Nhưng theo tôi nhìn nhận thì phương án của Minh Cường đưa ra rất khả quan, bởi khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu rất chuộng nội thất nhập khẩu từ châu Âu. Nếu Cường Đại sản xuất được sản phẩm chất lượng ngang sản phẩm đến từ châu Âu mà giá thành lại rẻ hơn thì chẳng việc gì họ lại không tìm tới Cường Đại cả. Đặc biệt sản phẩm từ nhựa cao cấp có quá nhiều ưu điểm để trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong tương lai. Tôi thấy cuộc tranh luận của ông nội và ông Hùng ngày càng căng thẳng nên có ý kiến. Cháu có thể có ý kiến không ạ? Mọi người trong nhà đều hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi. Minh Cường cũng không ngoại lệ. Bà Nguyễn nghe tôi nói thì liếc xéo lên giọng. Đây là lớp học của cô hay sao? Mà cô muốn là có ý kiến. Ông nội không quan tâm tới lời bà Mỹ vừa nói mà nhìn tôi. Con nói đi. Được sự cho phép của ông nội, tôi tự tin nói. Theo cháu thì giải pháp anh Cường đưa ra rất khả quan. Không nhìn đâu xa, chỉ riêng trong biệt thự nhà mình, nội thất toàn dùng đồ gỗ và đồ nhựa cao cấp nhập từ châu Âu, với giá thành rất cao từ bàn ghế, giường tủ đến kệ trang trí. Nếu chúng ta sản xuất được những sản phẩm chất lượng tương tự mà giá thành lại rẻ hơn vì không mất chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu, thì liệu chúng ta có bỏ số tiền lớn ra để mua sản phẩm nhập ngoại nữa hay không? Tôi vừa dứt lời, bà Mỹ cũng nhảy bổ vào ngay. Chồng hát thì vợ khen hay là đúng rồi. Cô nói giải pháp của chồng cô đưa ra khả quan, vậy cô lấy cái gì ra để đảm bảo rằng nó khả quan? Tôi lúng túng trước câu hỏi của bà Mỹ. Kỳ thực số tiền tôi tích cóp được có mua được căn chung cư nhỏ, nhưng so với tài sản của tập đoàn Cường Đại thì nó chỉ như muối bỏ bể. Với tầm hiểu biết của tôi và sự tin tưởng vào tài năng kinh doanh của Minh Cường, tôi làm liều lên tiếng. Con có thể lấy mạng của con ra để đảm bảo được không? Nghe tôi nói, ông nội mỉm cười, nhưng rất nhanh ông lấy tay che miệng lại, còn Minh Đại thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi xấu hổ di chuyển ánh mắt sang nhìn Minh Cường. Biểu hiện của anh ta vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng nhìn kỹ thì thấy khóe miệng của anh ta cong lên một đường, cười như có như không. Tôi không hiểu trong câu nói của tôi có điểm nào đáng cười mà biểu hiện của ba người đàn ông này lại như vậy. Bà Mỹ nắm được điểm yếu của tôi nói. Mọi người chứng kiến chính miệng nó nói ra, không phải ai bắt ép nó đấy nhé. Bà Mỹ vừa dứt lời, ông nội liền nói. Tiện đây tôi cũng bật mí cho cả nhà biết. Trước đây tôi từng hứa với thằng Cường và thằng Đại, khi nào bọn chúng lấy vợ tôi sẽ nhượng lại cổ phần tại tập đoàn Cường Đại cho chúng nó. Nhưng nay tôi đã thay đổi quyết định của mình. Nghe ông nội nói tôi sững người, thì ra mục đích Minh Cường kết hôn với tôi là để thừa hưởng cổ phần của tập đoàn Cường Đại từ ông nội. Câu hỏi của tôi đặt ra lúc này. Minh Cường là đại gia nhiều tiền lắm của, ngoại hình của anh ta xuất sắc đến mức diễn viên và người mẫu cũng phải thầm ước thì thiếu gì người đẹp sẵn sàng làm vợ của anh ta, mà anh ta phải kết hôn với một người không quen biết như tôi. Hèn gì mà anh ta dặn tôi phải đối tốt với ông nội. Ông Hùng, bà Mỹ, Trí và cả Minh Đại đều hướng ánh mắt mong chờ về phía ông nội, chờ đợi câu nói tiếp theo của ông. Duy nhất chỉ mình Minh Cường tỏ thái độ bàng quan hở hững. Có lẽ anh ta nghĩ tới, anh ta cưới vợ rồi thì kiểu gì cũng sẽ được ông nội chia cổ phần, nên anh ta mới tỏ thái độ không liên quan đến thế sự như vậy. Ông nội đặt ly nước xuống bàn nói tiếp. Trong cuộc họp cổ đông thường niên sắp tới, tôi sẽ công bố nhượng lại 30% cổ phần của tôi tại tập đoàn Cường Đại, chia đều cho thằng Cường, thằng Đại và cháu dâu của tôi. Tới lúc đó thằng Cường là người nắm giữ số cổ phần cao nhất của tập đoàn, đồng thời nó sẽ thay tôi giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, và tôi nghĩ nó cũng xứng đáng ngồi vào cái ghế tổng giám đốc của tập đoàn Cường Đại hơn là cha của nó. Ông nội dứt lời, tôi thấy ông Hùng, bà Mỹ và Trí hoàn toàn thay đổi thái độ. Ba người họ muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời. Tôi nhanh miệng rảnh nói trước. Cháu không thể nhận chỗ cổ phần đó đâu ạ. Tôi nghĩ tôi kết hôn với Minh Cường, giúp anh ta lừa dối ông nội, để ông nội chia cổ phần cho anh ta là quá đủ rồi. Nếu tôi nhận thêm cổ phần từ ông nội thì tội chồng thêm tội, không những vậy còn gây bất bình với các thành viên khác trong gia đình này nữa. Quyết định nhượng lại cổ phần nội đã cho luật sư riêng của nội soạn thảo và công chứng từ mấy ngày trước rồi.